Chương 351, trong rừng vô tình gặp được. Lã Trã một bóng người cao lớn từ bên trong vùng rừng rậm kia đi tới, yêu nguyệt vốn cho là chắc là cẩu hùng một loại sinh vật, đang ở cảm thấy nhức đầu thời điểm, lại phát hiện đi ra là một cái nhân loại. Tiểu A Sơ, không nên gấp gáp, lập tức tới ngay. Đó là một người mặc bạch sắc bút tây trang trung niên nam nhân, thể trạng thoạt nhìn là tốt rồi giống như cẩu hùng cường tráng, bước đi hổ hổ xanh phong, đứng ở nơi đó giống như là một ngọn núi lớn, trầm ổn vừa dày vừa nặng trong mắt đập vào mặt. Mà ở người đàn ông này bên cạnh, còn lại là còn theo một cái thoạt nhìn cùng yêu nguyệt không sai biệt lắm cậu bé, mái tóc màu đen, trên mặt có điểm một cái tàn nhang, trên thân trần trụi, thân dưới mặc quần sóc, chứng kiến yêu nguyệt sau đó trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên, đồng dạng tò mò còn có cái kia nam nhân cao lớn, không nghĩ tới ở nơi này hoang giao dã lĩnh lại vẫn có thể đụng tới hài tử khác, hơn nữa còn là một cái cả người trần trụi, tuổi tác chẳng qua 3-4 tuổi tiểu hài tử. Song phương cứ như vậy rằng co một hồi, đều không nói gì, yêu nguyệt trong lòng cũng là đang suy tư làm sao bây giờ. Kể từ bây giờ đến nhìn đối phương cũng không phải là ác nhân, tự mình sẽ không có nguy hiểm gì, mà yêu nguyệt hiện tại viện đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là đi lợi dụng một chút người đàn ông này, dù sao mình mới vừa đến thế giới này, nhưng lại khôi phục lại thực lực cái gì cũng sai, chẳng qua là một 3 tuổi con ni tờ chưa mo cờ lông tơ tình trạng. Một cái an toàn đặt chân phương đó là khá quan trọng. Chỉ có thể qua yêu nguyệt có chút khổ não chính là mình nên như thế nào đi mở cửa. Loại chuyện này nếu như là tự mình chủ động nói ra nói vậy coi như biến vị, tốt nhất lời còn là do đối phương mở miệng trước, vì vậy yêu nguyệt tài vẫn không có lên tiếng. Quả nhiên, nam nhân trung niên kia đi tới, ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa vẻ, tựa hồ là không muốn hù được yêu nguyệt. Hai tử, ngươi vì sao ở chỗ này giọng nói tận lực thả mềm nhẹ, dù sao đối phương chẳng qua là một tiểu hài tử, nếu như dọa sợ nói khả năng liền không được, chẳng qua ngay cả như vậy thanh âm của người đàn ông này cũng là tin dê bắt đầu hết sức ồ ồ, có thể cảm giác được một uy nghiêm ý tứ hàm xúc, hiển nhiên là một cái ở lâu thượng vị người. Không biết lắc đầu, yêu nguyệt mở miệng nói, đồng thời trên mặt làm ra mê mang hình dạng đánh giá chu vi, thoạt nhìn giống như là một cái lạc đường tiểu hài tử. Cha mẹ của ngươi người nhà đâu vừa nói, người đàn ông này đồng thời đem trên người mình tây trang mặc áo cho cởi ra, khoác lên yêu nguyệt trên người, vừa lúc đem yêu nguyệt tiểu thể trạng toàn bộ cho bao vây lại, thậm chí còn tha trên mặt đất. Mặc dù chỉ là đứa bé, chẳng qua cũng không có thể vẫn như vậy người trần truồng, nếu như cảm bạo nói khả năng liền không dễ làm. Đồng thời nhờ vào đó gặp cũng là cẩn thận quan sát một chút yêu nguyệt cánh tay trái. Màu trắng kia dáng dấp gây nên ngay cả sự chú ý của hắn, chỉ bất quá bởi vì khả năng là đối phương tư ẩn, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đi hỏi. Mà đi qua mới vừa quan sát, ngoại trừ nhan sắc có chút bất đồng ở ngoài tựa hồ cũng không có cái gì khác tình trạng, xem ra hẳn là chỉ là một loại bệnh biến. Phụ mẫu cùng người nhà đều bị cường đạo sát chết, chỉ có một mình ta trốn tới. Nhìn trên người áo khoác ngoài, yêu nguyệt trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện một tia ấm áp. Sau đó nói, vì mình chế tạo một đứa cô nhi thân phận, cũng tiết kiệm về sau xuất hiện sơ hở gì. Thì ra là thế. Cái này trung niên nam nhân gật gật đầu nói, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái cảnh ngộ, dù sao loại chuyện này mỗi ngày đều ở cái thế giới này phát sinh, hắn cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Chẳng qua nếu loại chuyện này để cho mình đụng tới, như vậy tự nhiên không đỡ cờ có thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không gặp qua không đỡ cờ trong lòng mình đó nói là tránh nghĩa mấu chốt, điểm quyết định. Hơn nữa yêu nguyện tuổi tác và cháu của hắn, cũng chính là cái kia tiểu nam nhi thoạt nhìn lớn bằng, hơn nữa dáng dấp cũng là bạch bạch tịnh tịnh rất khả quan, tuy là trên người quanh quẩn một khó có thể tiếp cận nhuệ khí, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng hắn yêu thích. Hai tử, ngươi tên là gì? Yêu nguyện suy tính một chút, yêu nguyện vẫn là quyết định tiếp tục gọi tên này, dù sao dùng nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen. Yêu Nguyệt, thật đúng là một tên kỳ cục. Trong miệng nhắc tới một cái, gặp lầm bầm lầu bầu nói rằng, chẳng qua lập tức liền vứt qua một bên, ta go y mò kỳ. Gặp, vị này chính là cháu của ta bổ cả hệ tệ tè. Dê ạ sờ. Xin chào, gọi ạ sờ là được rồi. Cái này nhìn là một bộ dạng đương dương quang cậu bé, tuy là mang theo lấm tấm tàn nhang, chẳng qua lại không tí ti ảnh hưởng nụ cười kia. Đối với cái này là ạ sờ nhiệt tình cậu bé. Yêu Nguyệt chỉ là có chút lãnh đạm gật đầu, dù sao hắn tính cách để ở chỗ này, đối với người không quen thuộc lắm yêu nguyệt luôn luôn đều là như thế. Yêu nguyệt à, nếu như ngươi không ngại, về sau liền nhận thức ta làm ra ra như thế nào gặp ngược lại có chút mong đợi nói rằng, có thể quá nhiều một cái tôn tử với hắn mà nói cũng không được cờ là chuyện gì xấu, quản hắn là không phải ruột thịt, trong mắt hắn đều là giống nhau. Hơn nữa gặp với hắn lao đạo kia sắc bén nhãn lực có thể nhìn ra được, yêu nguyệt tâm tính là tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa trên người kèm theo một cùng người khác bất đồng khí tức, cái này thường thường đều là thiên tài dấu hiệu, dù sao thiên tài luôn luôn cùng người khác bất đồng. Ừm, không có cự tuyệt, đây chính là yêu nguyệt cần, gật đầu xem như là đáp lại. Ha ha ha, về sau tên của ngươi tiểu kêu là mỏ kỳ dê yêu nguyệt, như thế nào không muốn hịp. Vì sao quá khó nghe cuối cùng gặp cũng không thể thuyết phục yêu nguyệt đem họ của mình thị thêm ở phía trước, dù sao cái loại này cách gọi thật sự là rất cổ quái, mặc dù có chút thất vọng, chẳng qua cũng không có ép buộc, phản đang trong lòng mình cho là như vậy là tốt rồi. Sau đó gặp thì mang theo ạ sở cùng yêu nguyệt, cùng nhau hướng về nguyên bản mục đích đi tới.